thầy chào tất cả mọi người. Chúc một buổi sáng an lành, vui vẻ. Trước tiên là thầy nói đôi điều về buổi sáng hôm nay. Khóa xuất gia gieo duyên mùa hạ nó khác với khóa xuất gia gieo duyên mùa xuân. Các học viên phải tập trung và học các nghi thức, nhất là các nghi thức xuất gia bằng tiếng Pali. Rồi hôm sau mới làm lễ khai giảng. Còn khóa xuất gia mùa xuân thì lại là thời gian ngắn ngày hơn. Do vậy giảm bớt cái phần nghi thức bằng tiếng Pali mà chỉ học tiếng Việt. Buổi sáng tập trung và buổi chiều khai giảng. Cho nên cái buổi sáng đầu tiên trà đàm là các vị học viên khóa xuất gia mùa xuân là y ảo đâu đó đàng hoàng rồi. Còn hôm nay chúng ta khóa xuất gia mùa hạ thì buổi sáng đầu tiên vẫn đang còn mặc sắc phục của cư sĩ, mà cư sĩ thời Đức Phật gọi là bạch y cư sĩ. Trong bài kinh Dạo Giới Cấp Cô Độc, từ này được sử dụng khẳng định giới Phật tử tài gia thời bây giờ được gọi là bạch y cư sĩ, tức là mặc y phục trắng. Và buổi sáng đầu tiên cuộc học khóa tu bao giờ cũng là cái phần nghi thức giới thiệu bản thân mình với đại chúng tu học. Hôm nay cũng thế, chúng ta sẽ bắt đầu buổi giới thiệu này. Mọi người cứ việc tự nhiên uống trà, và trong khi nghe thầy nói thì chúng ta bắt đầu bằng việc lần lượt bên trái thầy giới thiệu xong thì bên phải người này giới thiệu xong, giới thiệu những cái máy, cái micro cho người bên cạnh, chỉ giới thiệu vắn tắt thôi. Họ tên, năm sinh, công việc đang làm và nơi mình đang thường trú. Nơi thường trú giới thiệu thế này: con ở Hà Nội, con ở Hải Phòng, con ở thành phố Nha Trang gì đó. Đó là cách giới thiệu về cái nơi ở của mình. Chứ đừng nên giới thiệu theo kiểu truyền hình rằng là con đến từ thành phố Băng Mới Thuộc, con đến từ thành phố Hà Nội. Đây đó là cách dùng, nó không đúng cách nói tiếng Việt. Và do các hệ thống truyền thông của chúng ta sử dụng quá nhiều, cho nên mọi người mặc nhiên xem nói là đúng, mà thực ra nó không phải. Nó hoàn toàn dịch theo kiểu mà từng chữ một trong cái ngữ pháp tiếng Anh, trong khi người Việt mình nói là ở đâu, chứ không ai nói từ thành phố này thành phố kia đến cả. Do vậy thầy đề nghị mọi người đó, khi giới thiệu về nơi cư trú của mình, chỉ nói là mình đang ở đâu và nhắc lại cả cái chi tiết mà chúng ta giới thiệu. Thứ nhất là họ tên, thứ hai là năm sinh, thứ ba là công việc đang làm. Thầy nói công việc đang làm chứ không nói nghề nghiệp, lý do có người đôi khi đang thất nghiệp chẳng hạn, đang làm công việc gì đó. Và thứ tư là nơi ở, thế thôi. Rồi bây giờ mời dạ bên này trước, những người khác cứ việc uống trà. Trong khi nghe các cái bạn đồng đạo tự giới thiệu, đợi đến phiên mình thôi. Nào bắt đầu. Con kính thưa sư ông và tất cả mọi người đây, con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Văn Vũ, con sinh năm 90, con đang sinh sống ở Sài Gòn. Công việc của con là kinh doanh tại gia. Con xin. Dạ, con kính bạch thầy và đại chúng ạ. Dạ, con tên là Phạm Văn Phúc, con sinh năm 1997. Doanh nghiệp có lao động tự do và có đang ở Huế. Sa thú. Dạ, mô Phật kính bạch hòa thượng cùng tất cả đại chúng. Con là Nguyễn Văn Chánh, sinh năm 1969, ở tại thành phố Hồ Chí Minh, kinh doanh tự do. Sa thú. Dạ, thưa hòa thượng, thưa đại chúng, con tên là Trần Hoàng Minh, con sinh năm 97. Con đang làm tự do ở nhà, con đang ở Hà Nội ạ. Sa thú. Kính bạch hòa thượng, kính bạch đại chúng, con tên là Lê Văn Lành, sinh năm 1953, nghề nghiệp là hưu ký và con ở tại thành phố Huế. Sa thú. Dạ, con kính bạch thầy cùng toàn thể đạo hữu, con là Nguyễn Văn Vượng, con sinh năm 1970. Con hiện tại là đang làm tự do và con quê ở Phú Thọ. Sa thú. Dạ, con kính bạch thầy cùng tất cả đạo hữu, con tên là Trịnh Văn Hải, con sinh năm 78, hiện tại con kinh doanh tự do, con đến từ Hà Nội, con ở Hà Nội. Sa thú. Con kính bạch thầy đại chúng, con tên Nguyễn Hữu Tài, sinh năm 2000, đang bán điện thoại ở An Giang. Sa thú. Kính bạch hòa thượng và kính bạch các đại sư, con tên là Nguyễn Chí Tâm, con sinh 1997, hiện tại con đang ở Sài Gòn. Công việc của con là giảng viên đào tạo hóa trang và vẽ body painting. Sa thú. Dạ, kính bạch hòa thượng cùng kính bạch tới đại chúng, con tên là Vũ Minh Đức, con sinh năm 2000, con sống tại Hải Dương và con đang là cán bộ văn hóa. Sa thú. Dạ, con thưa thầy, thưa đại chúng, con là Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1992, hiện con đang sống tại Hà Nội. Công việc của con là làm kế toán cho các doanh nghiệp. Sa thú. Dạ, kính chào thầy và kính chào mọi người. Con tên là Ngô Văn Linh, con sống ở Nha Trang và sinh năm 1999, đang làm tự do. Sa thú. Dạ, kính bạch hòa thượng, kính bạch đại chúng, con tên là Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1991, hiện tại con đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên nghề nghiệp của con là kinh doanh ạ. Sa thú. Kính chào thầy và kính chào mọi người. Con tên là Ngô Tà Tú, sinh năm 97, con ở thành phố Huế. Công việc của con bây giờ là nghề tự do. Sa thú. Kính bạch hòa thượng, kính các đại chúng, con tên là Đào Xuân Khanh, con sinh 1954, nghề nghiệp con bây giờ là hưu trí, con ở Hải Phòng. Sa thú. Kính bạch thầy, kính bạch đại chúng, con tên Nguyễn Hữu Tăng Đài, con ở Huế làm nghề nông. Sa thú. Con chào thầy và đại chúng, con tên là Nguyễn Duy Quốc, sinh năm 1988, hiện con đang ở thành phố Tuy Hòa, con làm nghề tự do. Sa thú. Dạ, con kính chào thầy và kính chào mọi người ạ. Con tên là Huỳnh Phú Đông, con sinh năm 1989, con quê ở Kiên Giang ạ, con đang kinh doanh tự do. Sa thú. Kính bạch hòa thượng, kính bạch đại chúng, con tên là Hồ Tùng Giang, sinh năm 1968, hiện tại đang ở thành phố Hà Nội, con làm công việc quản trị doanh nghiệp. Sa thú. Kính bạch thầy và các đại chúng, con tên là Nguyễn Cửu Thạnh, và con sinh năm 1993, và con đang làm nghề sửa điện lạnh tại Huế, và con ở Huế. Sa thú. Dạ, thưa thầy và mọi người, con tên là Trần Hoàng Tuấn và con sinh năm 1990, con ở Biên Hòa và làm thiết kế đồ họa. Sa thú. Kính bạch hòa thượng và đại chúng, con tên là Nguyễn Văn Thảo, con đến ở Hà Nội, con sinh năm 1977, con làm nghề giáo viên. Sa thú. Thưa thầy và anh chị em, là con tên là Lương Văn Đức, sinh năm 1999, con ở Hà Nội, con làm lao động tự do. Sa thú. Thưa thầy và đại chúng, con tên Nguyễn Long Gia, sinh năm 2000, con là nhân viên ngân hàng. Sa thú. Dạ, kính bạch thầy và kính bạch đại chúng, con là Nguyễn Cửu Tiệp, Sinh năm 1988, hiện tại con đang kinh doanh tại nhà. Sa đủ. Dạ, kính bạch thầy và các bạn, con tên là Nguyễn Quang Triệu, sinh năm 1996, hiện tại đang làm huấn luyện viên. Sa đủ. Kính bạch thầy và đại chúng, con tên là Lê Thành Danh, hiện tại con đang sống ở Đà Nẵng và con đang làm kinh doanh. Sa đủ. Dạ, kính bạch thầy và đại chúng, con là Trần Văn Hoàng, con sống ở Hồ Chí Minh, sinh năm 1996, con là luật sư ạ. Sa đủ. Kính bạch thầy, kính bạch đại chúng, con Đỗ Hùng Quốc, sinh năm 96, công việc tự do. Sa đủ. Dạ, kính bạch thầy và đại chúng, con tên là Tô Hoài Tiến, sinh năm 1998, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, công việc hiện tại của con đang là bác sĩ. Sa đủ. Dạ, con xin chào thầy và con xin chào mọi người. Con tên là Nguyễn Chí Tâm, con ở Bình Dương và con sinh năm 1990 ạ. Sa đủ. Dạ, kính bạch hòa thượng, kính bạch đại chúng, con tên là Lương Ngọc Anh, pháp tên là Nguyên Khoa, con sinh 1985, hiện con sống ở thành phố Hồ Chí Minh, công việc của con là kinh doanh buôn bán ạ. Sa đủ. Dạ, con xin kính bạch thầy và mọi người. Dạ, con tên là Đồng Minh Đức, năm nay sinh năm 2005 và đang sống tại Hà Nội ạ. Sa đủ. Dạ, con kính bạch hòa thượng và tất cả đại chúng, con tên là Thái Trung Đạt, sinh năm 2000 và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp của con là hệ thống bảo trì phòng cháy chữa cháy. Sa đủ. Dạ, kính bạch thầy và đại chúng, con tên là Hồ Trọng Nhất Sơn, sinh năm 1993. Dạ, công việc của con là kinh doanh tự do và con sống tại Thanh Huế ạ. Sa đủ. Kính bạch thầy và đại chúng, con tên Lê Trung Hiếu, con ở Nghệ An và công việc của con sinh năm 1998, con làm nghề tự do. Sa đủ. Kính bạch hòa thượng, kính thưa đại chúng, con tên là Võ Đoàn Khánh Đăng, pháp danh Minh Đăng, con đang ở thành phố Hồ Chí Minh và con đang làm nhân viên pháp lý ở một công ty luật. Sa đủ. Kính bạch hòa thượng và đại chúng, con tên là Hồ Văn Thanh, con sinh năm 1990 và con làm việc và sinh sống ở tại Huế ạ. Sa đủ. Kính bạch hòa thượng, kính bạch đại chúng, con tên là Phan Thắng, sinh năm 55, sống tại Huế, về hưu. Sa đủ. Kính bạch thầy, kính bạch quỷ đạo hữu, con tên là Hiền, con 27 tuổi, sinh năm 1996, con đang làm tự do và con đang ở Huế. Sa đủ. Kính bạch hòa thượng, cùng đại chúng, con tên là Diêu Vĩnh Hiếu, sinh năm 1961, hiện sống ở Huế và là người tự do. Sa đủ. Dạ, kính bạch thầy và đạo hữu, con là Trần Văn Định, sinh 1967, ở Bình Định, Đồng Nông. Sa đủ. Kính thưa kính bạch hòa thượng, kính thưa đại chúng, con tên là Lê Vân, con sinh năm 1987. Con là nhân viên ngân hàng, con ở tại Đà Nẵng ạ. À, sa đủ. Kính bạch thầy và xin chào tất cả các đạo hữu. Con là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ạ. Con sống tại Hà Nội và con hiện nay đang vừa đầu tư vừa kinh doanh và làm đào tạo ạ. Sa đủ. Kính bạch hòa thượng, kính thưa đại chúng, con tên là Trương Thị Minh Thư, con sinh năm 2001. Công việc hiện tại của con là kinh doanh trầm hương. Con đang sống ở Hà Nội ạ. Sa đủ. Kính bạch hòa thượng cùng toàn thể đại chúng ạ. Con tên là Bùi Thị Quỳnh Anh ạ. Con sinh năm 96 ạ. Hiện con đang làm kinh doanh và ở Hà Nội ạ. Sa đủ. Dạ, con kính bạch thầy và toàn thể đại chúng ạ. Con tên là Nguyễn Thị Thúy. Hiện tại thì con đang ở Hà Nội và con kinh doanh tự do ạ. Sa đủ. Bạch thầy, bạch đại chúng, con tên là Lê Thị Thu. Con sinh năm 80, sống ở Sài Gòn và là nghề kế toán ạ. Sa đủ. Dạ, kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, con tên là Bùi Lê Thanh Hằng, con sinh năm 93, là giáo viên mầm non và đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Sa đủ. Dạ, con kính thưa sư ông và quý thầy cô cùng các đồng hữu, con là Nguyễn Cẩm Tú, sinh năm 1983. Con sống ở thành phố Hồ Chí Minh, con là nội trợ. Sa đủ. Kính bạch thầy và đại chúng, con là Quỳnh Trang, sinh năm 2000 ạ. Hiện tại con đang ở thành phố Hồ Chí Minh và con làm nhân sự ạ. Sa đủ. Kính bạch thầy, kính chào mọi người. Con tên là Nguyễn Thị Bích Hạnh, con sinh năm 86. Hiện con làm giáo viên yoga ở thành phố Hồ Chí Minh. Sa thủ. Kính bạch thầy và đại chúng, con tên là Phan Thị Thu Hằng, con sinh năm 1990. Hiện tại con đang làm giáo viên yoga và chữa lành. Con đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Sa thủ. Kính bạch thầy và đại chúng, con tên là Lê Thị Hằng, con sinh năm 1985, con sống tại Hà Nội và đang làm công việc nấu ăn. Sa thủ. Con kính bạch thầy và tất cả đại chúng, con tên là Duy Ngạn, con đang sống ở Ni Xá Huyền Không, chùa Huyền Không ạ. Sa thủ. Dạ, kính bạch thầy và kính bạch đại chúng, con tên là Trần Thị Thùy Dung, con sinh năm 88. Con đang ở Sài Gòn, con làm nghề tự do. Sa thủ. Dạ, kính bạch thầy và đại chúng, con tên là Hoài Thương, sinh năm 1985, hiện đang sống ở Hà Nội, con đang làm về truyền thông ạ. Sa thủ. Dạ, kính bạch thầy, kính bạch đại chúng, con tên Trần Nữ Thảo Nguyên, sinh năm 1988, đang sống ở Đà Nẵng và làm nghề tự do. Sa thủ. Kính bạch thầy và đại chúng, con tên Nguyễn Thị Thu Hòa, con đến từ Đồng Nai, con đang là nhân viên văn phòng ạ. Sa thủ. Kính bạch thầy và đại chúng, con tên là Huỳnh Thị Lại, hiện đưa sống Đà Nẵng và công việc của con là nội trợ. Sa thủ. Dạ, kính bạch thầy và chào các đạo hữu ạ, con tên là Hà Thị Thu Hương, con sinh năm 1984, con đến từ, con sống tại Hồ Chí Minh và con đang làm đào tạo ạ. Sa thủ. Dạ, con xin kính bạch thầy và đại chúng ạ. Con là Phạm Thị Diệu, hiện con đang kinh doanh và con ở Hà Nội ạ. Sa thủ. Dạ, con kính bạch thầy và đại chúng ạ. Con tên là Nguyễn Thị Phương, con sinh năm 89, pháp danh là Phước Huệ Viên ạ và con ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Sa thủ. Kính thưa bạch thầy và đại chúng, con tên là Phương Thùy Vi, pháp danh Diệu Tường, con đang ở thành phố Hồ Chí Minh và hiện đang làm kinh doanh ạ. Sa thủ. Dạ, kính thưa sư ông và đại chúng ạ, con tên là Phạm Thanh Thảo, con sinh năm 1992, con ở Hồ Chí Minh và con đang làm kinh doanh tự do ạ. Sa thủ. Dạ, kính bạch thầy và đại chúng, con là Phạm Thị Thanh Huyền, con sinh năm 1989, con ở thành phố Hồ Chí Minh và con kinh doanh ạ. Sa thủ. Dạ, con kính bạch sư ông và con kính bạch các sư. Và con nghị bạch là đại chúng, con tên là Hoàng Thị Hường, pháp danh Quảng Hồng, sinh năm 1961, ở tại Nghệ An, công việc của con là tự do. Sa thủ. Dạ, con kính bạch hòa thượng và đại chúng, con tên là Võ Thị Hoàng Thi, hiện tại con đang ở Bình Dương và đang đi học. Sa thủ. Dạ, kính bạch thầy và đại chúng, con tên là Hoàng Thị Mai, con đến từ Hà Giang ạ, con đang kinh doanh tự do ạ. Sa thủ. Dạ, kính bạch thầy và mọi người, con tên là Phạm Thị Diệu Hiền, con ở Đà Nẵng, con là nhân viên văn phòng ạ. Sa thủ. Dạ, con kính bạch thầy và đại chúng ạ, con là Nguyễn Thị Hường, con sinh năm 1994, con đang ở Hải Phòng. Con làm kinh doanh tự do. Sa thủ. Dạ, kính bạch thầy và đại chúng, con tên là Nguyễn Thị Mai Hà, sinh năm 1979, hiện con đang sống ở Hà Nội và là nhân viên văn phòng ạ. Sa thủ. Kính bạch hòa thượng và đại chúng, con là Trần Thị Thanh Tần, sinh năm 1979, hiện đang sống ở Hà Nội và làm ở trường học ạ. Sa thủ. Dạ, kính bạch thầy và đại chúng, con tên là Phan Ngọc Tường Vi, con sinh năm 1998 và hiện tại con đang sống tại Huế và đang làm giáo viên yoga. Sa thủ. Dạ, kính bạch thầy cùng đại chúng ạ, con tên là Hoàng Thị Thanh Vân, sinh năm 1964, con đã nghỉ hưu ạ và đến từ thành phố Hà Nội ạ. Sa thủ. Dạ, kính bạch thầy và đại chúng, con là Nguyễn Thu Hương, con sinh 1971. Con ở từ Nghệ An, con làm thợ may ạ. Sa thủ. Con kính bạch thầy cùng với các đạo hữu, con tên là Phạm Thu Thùy và con sinh năm 1997, con đến từ Hà Nội, hiện tại con đang kinh doanh tự do và làm đào tạo ạ. Sa thủ. Con kính bạch hòa thượng và đại chúng, tên con là Nguyễn Thị Bốn, sống từ tại Nghệ An, sinh năm 1956. Công việc của con còn nội trợ gia đình. Sa thủ. Con kính bạch thầy và đại chúng, con tên là Nguyễn Thị Trung, sinh 1949, công việc còn nội trợ gia đình. Sa thủ. Con kính bạch thầy, con tên là Nguyễn Thị Miền, con đến từ Thái Nguyên, con làm nghề lâu. Sa thủ. Dạ, con xin bạch thầy và đại chúng, con là Trần Thị Tứ, sinh năm 1965. Hiện nay con làm nghề nông ở Nghệ An. Sa thủ. Kính bạch thầy cùng toàn thể đại chúng, con tên là Phan Thị Hương, sinh năm 1970, con đến từ Nghệ An, quê hương của sư Tâm Giải. Công việc của con là kinh doanh ạ. Sa thủ. Dạ, con nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy hòa thượng và kính bạch nhà sư cô, cùng kính bạch các sư chú và kính bạch các đại chúng. Con tên là Vương Thị Tâm, con sinh 1973, quê con ở Nghệ An. Nghề nghiệp của con kinh doanh bán đồ cháy ạ, A Di Đà Phật. Sa thủ. Dạ, kính bạch thầy và kính thưa đại chúng, con tên là Phan Thị Hoài Vi, con sinh năm 1993, hiện đang sinh sống ở Bình Dương, nghề nghiệp của con là thông dịch viên tiếng Hàn ạ. Sa thủ. Dạ, con kính thưa hòa thượng sư cô và cùng với đại chúng, con tên là Trần Thị Thu Tuyết, con đến từ Hồ Chí Minh, con sinh năm 95 và công việc hiện tại của con là đang tự do ạ. Sa thủ. Dạ, con kính bạch hòa thượng và đại chúng, con là Lâm Thị Mộng Diệu, sinh năm 1975, sống ở Sài Gòn và nhân viên văn phòng ạ. Sa thủ. Dạ, con kính bạch hòa thượng, kính bạch quý sư toàn thể đại chúng ạ. Con tên là Nguyễn Minh Phương, pháp danh Tĩnh Châu Dương, con đến từ Hà Nội và nghề nghiệp hiện tại của con là kiến trúc tự do ạ. Sa thủ. Hết rồi. Tổng cộng bao nhiêu người? 45 à? Bình Nam 43 à? Như vậy chúng ta thông qua phần tự giới thiệu, mọi người đã biết nhau rồi, thì có lẽ mới biết sơ sơ được thì có thể quên, nhưng mà rồi sống với nhau suốt 10 ngày chắc rồi sẽ nhớ, phải không? Ngày đầu tiên vì chưa có việc gì cho nên thì giờ rộng rãi. Ngày mai đó, tại vì các vị sau khi mà được đập y thọ giới rồi đó, thì sáng mai là sẽ đi khất thực, đi bát. Và thời gian thì không có rộng rãi như hôm nay đâu. Và ví dụ quy định của ban tổ chức mà đi xa thì phải là chuẩn bị sớm. Còn đi bạt gần thì có thể thư thả chút. Riêng hôm nay thì và ngày bế giảng thì thời gian tự do hơn. Vậy thì hôm nay trà đàm và chuyện uống trà đó, chúng ta có thể chia sẻ. Chia sẻ cái trải nghiệm của mình trong vấn đề chẳng hạn tìm hiểu về đạo Phật, hoặc là có tu tập cái gì đó, bây giờ mình chia sẻ với mọi người, hoặc là những thắc mắc, những cái ưu tư, những cái vướng trong thời gian tu học ở chỗ nào thì có thể đưa ra thì để mọi người cùng nghe và thầy có thể góp ý giúp cho mọi người gỡ những cái vướng mắc, hoặc là thấy ra được những cái đình trệ chỗ nào trong quá trình tu tập để vượt qua. À, bây giờ mọi người cứ tiếp tục uống trà và ai có câu hỏi thì đưa ra để chia sẻ. Bấm giữ. Dạ con kính bạch thầy, thưa toàn thể đạo hữu, con xin có một câu hỏi. Con được biết là sau cái khóa ngày hôm nay á, là sau thầy sẽ truyền giới sa di cho chúng con, và sau đến buổi bế giảng á, là thầy sẽ cho mọi người xả giới. Con xin bạch thầy con câu hỏi là con muốn là sau khi con thọ giới rồi thì con muốn giữ giới lại. Con về tại gia con có thể con giữ giới trong cái thập giới đấy con sẽ giữ giới được, và con bạch thầy có thể con giữ giới được không ạ? Con không xả con được không ạ? Con xin tri ân thầy. Thập giới của cái vị xuất gia nó khác với cái nội dung tu học của người Phật tử tại gia. Xưa nay người ta hay nói đến người tại gia thì phải giữ năm giới, phải không? Có nơi họ phát triển thành tám giới. Nhưng mà hiểu theo cái lỗi giới như điều cấm không được phép làm. Thì đó là nó thuộc về lĩnh vực, thuộc về hành vi. Hành vi. Mà hành vi á, thì nó mang tính hạn chế. Trong một số nội hàm nào đó của cái điều học đưa ra, ví dụ như không sát sinh, không trộm cắp, là ta chỉ chú trọng đến vấn đề là sinh vật còn sống và giết hại sinh vật ấy là không được, gọi là cấm. Đồ đạc có chủ mà mình lấy khi chưa được đồng ý của chủ nhân, đó gọi là ăn cắp, gọi là hành vi thuộc về phạm trù luân lý đạo đức. Mọi người hiểu không? Nhưng mà thực tế Đức Phật dạy năm cái nội dung mà như mọi người vẫn đọc đó là bị diễn dịch sai. Diễn dịch sai, và cái sai đó nó kéo dài từ hàng nghìn năm nay chứ không phải bây giờ. Thế để làm rộng vấn đề này thì trong khóa học này sẽ có cái bài giảng của vấn đề đó. Ở đây thì chỉ nói tóm tắt thôi, đó là cái Đức Phật dạy nó rộng, nó sâu chứ không phải là chỉ là một hành vi. Và nắm cái nội dung mà các Phật tử tại gia lâu nay người ta hiểu đó, thực ra đó là năm nguyên tắc sống lành mạnh, chứ không phải là năm điều cấm, năm điều hạn chế hành vi không được phép làm. Đó là điểm khác. Còn như khi các vị đã vào trong cái hàng ngũ xuất gia rồi á, thì năm điều ấy cũng có năm điều đó, nhưng mà hiểu khác đi, nó là năm hành vi. Ở đây nó hạn chế trong việc không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, vân vân. Nó hai cái khác nhau á. Một bên là nguyên tắc sống lành mạnh, một bên là hành vi bị hạn chế không được phép làm vì nó không phù hợp với một người xuất gia. Đó không phù hợp người xuất gia. Và thứ hai, chưa kể vì cái này là chúng này, dù là tài gia hay xuất gia chúng này, hành vi mà khi có chú ý thì hành vi đó là tạo nghiệp. Mà khi tạo nghiệp dù xuất gia hay tài gia thì quả báo vẫn giống nhau. Đó là điểm khác biệt. Do vậy á, sau khi khóa học xong rồi á, thì mọi người mới hiểu rằng là khi mình trở về đời sống tài gia là bây giờ mình không phải sống theo hành vi nữa, không phải điều chỉnh hành vi nữa, mà phải dựa đến nguyên tắc sống lành mạnh hay là không lành mạnh. Còn khi gọi là hành vi giới hạn là khi vào trong hàng ngũ này này, giống như quý vị vào trong một cái tổ chức xã hội, vào trong một công ty, một xí nghiệp, thì bao giờ công ty, xí nghiệp, tổ chức xã hội đó đưa ra các quy định, phải không? Quy định tất cả nhân viên của công ty, của xí nghiệp, của tổ chức đó không được làm cái này, không được làm cái kia, hoặc là phải làm cái này, phải làm cái nọ. Thì những cái điều mà khi các vị vào trong đời sống xuất gia đó, thì những điều ấy nó cũng có mục đích tương tự như thế. Đó là những hành vi không phù hợp không được phép làm. Đấy. Được, con cứ hỏi. Bấm và giữ thì nó sẽ lên. Kính bạch hòa thượng, kính bạch các sư, kính bạch đại chúng, con có một câu hỏi là lục tự đại minh chú Omni Padme Hum, thì hòa thượng có thể giải nghĩa cho con cái từ đó là như thế nào không ạ? Đúng ra cái này không thuộc lĩnh vực của Phật học Nguyên Thủy, mà mai thầy có biết cho nên thầy giải thích được. Cái câu này là nó thuộc Mật Tông Tây Tạng, nhưng mà thực ra Mật Tông Tây Tạng á, nó là xuất phát từ Mật Tông của Ấn Giáo. Đó là điều mà người phải hiểu nè, phải nhớ nè. Mật Tông Tây Tạng được hình thành sau khi Đức Phật đã vắng bóng, đã viên tịch đó, 1000 năm rồi. Cho nên Mật Tông Tây Tạng không có truyền thừa chính thống từ Phật học Nguyên Thủy, mà họ là một cái tông phái Phật giáo được hình thành dựa trên ba nền tảng. Thứ nhất đó là mật giáo của Ấn Giáo, cho nên có bùa chú các thứ nhiều lắm, chú thuộc nhiều lắm. Thứ hai, một ít giáo lý của Phật giáo, kể cả Phật giáo gốc là Nguyên Thủy và Phật giáo Phật Triển. Thứ ba là tín ngưỡng bản địa ở tại Tây Tạng, tức là đầu bón. Dựa trên ba nền tảng đó, nó hình thành nên cái gọi là Phật giáo Tây Tạng và Phật Triển. Cho nên trong đó có rất nhiều cái hình thức mà ngược lại với cái tinh thần thông điệp thời Đức Phật. Ngược là sao? Đức Phật nói rằng Như Lai là vị thầy hoặc đạo sư, khi mà dạy đệ tử không có bằng tay nắm lại, có nghĩa là có gì ngay nói thẳng, ngài mở cho thầy hết, không có giấu bất kỳ cái gì cả, kể cả nội dung giác ngộ của ngài, ngài cũng giấu. Nhưng mà bây giờ ta có mật chủ, có những cái mà thuộc cái tông, những tông phải đầu Phật xưng là Phật giáo, nhưng mà lại là giấu cái này giấu cái kia, hoặc là không giải thích, hoặc là nghĩ rằng đây là phải truyền riêng thôi. Trong cái thông điệp cơ bản đầu tiên Đức Phật nói Như Lai là bậc thầy hoặc đạo sư, khi dạy đệ tử không có bằng tay nắm lái. Đó điểm khác hoàn toàn đó. Về câu đó thế này: Mani Padme Hum. Là cách phát âm của mẫu từ A trong tiếng Phạn Sanskrit. Nó cũng là nói theo cái bên thiền học đó là được sử dụng như một đối tượng khi người ta hành thiền định, bằng cách là khi phát âm và lắng nghe cái âm thanh đó, hoàn toàn chủ tâm, đặt tâm, để tâm vào cái âm thanh đó. Padme là hoa sen, Mani là ngọc như ý. Ngọc như ý là khác cái ngọc thường là sao? Đó nghĩa là cầm miếng ngọc trong tay là muốn gì ước gì cũng được hết. Chứ không phải ngọc như ý, chứ không phải ngọc bình thường. Hum, cái từ đặc của câu này đó, nó xác định đó là một câu thuộc dạng cầu khiển cách trong ngữ pháp. Như vậy câu đó có nghĩa gì? Mở đầu là một cái âm thanh âm thanh phát ra để mở đầu cho một cái câu cầu nguyện, có nghĩa là họ mong ước rằng, nguyện rằng cái hoa sen á, cái hoa sen này không phải, cái viên ngọc như ý á, sẽ xuất hiện trong cái lòng đóa hoa sen. Bạt mê ở ở cái hệ cắt gọi là vị trí cắt, còn bên mani thì nó là đối cắt. Cầu nguyện cho cái gì thì cái trụ cắt được cái viên ngọc mani xuất hiện trong đóa sen. Nghĩa đen nó chỉ vậy thôi, nhưng nghĩa bóng nó nhiều nghĩa lắm. Nghĩa bóng nhiều nghĩa, nếu hiểu theo cái nghĩa mà tu học á, ta có nghĩa là làm phát triển cái tuệ giác hoặc là cái giác tánh ở trong lòng mỗi chúng sinh. Còn nghĩa còn có những cái nghĩa nó còn khó chịu hơn nữa, nó không hợp lỗ tai của mình. Mà cái này sau này được bị làm dùng khi lạc ma giáo phát triển ở bên Trung Quốc thì nhà thánh đó, người ta hiểu theo nghĩa thứ ba, nghĩa đó không tốt. Thì câu đó hoàn toàn nó rõ ràng chứ không có gì cả. Con cầu nguyện rằng con ước rằng cái viên ngọc như ý nó xuất hiện trong lòng đạo hóa sen, mà thân này chính là đạo hóa sen đó. Ngọc như ý nó xuất hiện trong cái thân này. Nhưng người ta không giải thích, đa phần dùng đó như một cái người ta giữ nguyên cái Phật âm và không có ai giải thích nó, vì mục đích là để là triệt tiêu con đường của lý trí, mà chỉ khoảng đặt niềm tin vào đó thôi. Các cái tôn giáo nặng về niềm tin đức tín thường họ sử dụng cách đó, họ chặt đứt cái suy nghĩ, không cho phép suy nghĩ về lý trí biện giải đúng sai tốt xấu, mà chỉ có đặt niềm tin vào đó. Thì câu mật chủ của mật tông nó mang nghĩa là vậy. Dạ, kính bạch hòa thượng, chúng con thì là một người tìm hiểu văn hóa, vậy là mỗi một cái tên ấy nó có nhiều tầm ý nghĩa và nó có mang nhiều cái giá trị sâu sắc về cái ẩn ý của cái nghĩa của từ đấy. Thì vậy cho nên con muốn hỏi là chùa Huyền Không thì hai chữ Huyền Không nó mang tầm ý nghĩa như thế nào, thì xin quý hòa thượng giảng giải cho chúng con. Sa thụ. Thực ra cái câu này cũng có một số người hỏi và thầy đã trả lời, và hình như không biết trong mấy cuốn sách thầy ghi biên tập lại in ra có cái câu trả lời này chưa nữa. Tên chùa Huyền Không không phải thầy đặt, tên cái vị sáng lập đặt. Người sáng lập ra chùa Huyền Không đó là Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh. Khi xây dựng về lập chùa ở tại Lăng Cô năm 1973 thì chùa mang tên từ đó. Nhưng mà có đây mấy vấn đề về lịch sử này, là trong ngôi chùa Tránh bây giờ ở dưới Lăng Cô á, vì chùa đơn giản, tượng Phật nhỏ, căn nhà ba gian thôi, ở gian giữa làm chỗ thờ Phật. Thì trong đó cái tượng Phật được đưa lên cao bằng một cái trụ gạch và sáu cạnh. Trong đó có hai bên có đắp nổi hai dòng chữ Hán. Một bên là Huyền Chi Hữu Huyền, một bên là Nhất Thiết Pháp Không. Huyền Chi Hữu Huyền bên Nhất Thiết Pháp Không. Nếu nghiên cứu văn hóa con phải biết Huyền Chi Hữu Huyền xuất phát từ đâu, có biết không? Huyền Chi Hữu Huyền là được trích trong Lão Tử Đạo Đức Kinh. Lão Tử Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Và Nhất Thiết Pháp Không đó là một trong những cái tư tưởng Phật học. Huyền nghĩa đen, huyền đó chỉ là chữ huyền đó, nghĩa đen nó chỉ là màu đen thôi hoặc là sắc đen. Và khi nó sắc đen là nghĩa là nó sâu thẳm, nghĩa bóng nó sâu thẳm. Thì Huyền Chi Hữu Huyền có nghĩa là sâu thẳm, và còn sâu thẳm hơn nữa. Nhưng mà huyền cái hiệu sâu thẳm đó có nghĩa là nhiệm màu trong chữ huyền diệu. À, từ nghĩa đến đơn từ đơn đó là màu đen, nó nghĩa sâu thẳm và nghĩa là huyền diệu. Như vậy là nhiệm màu thì càng nhiệm màu hơn nữa, huyền diệu càng nhiều huyền diệu hơn nữa, sâu thẳm thì càng sâu thẳm hơn nữa. Cái đó là nghĩa đầu tiên của chữ huyền. À, thì nghĩa của nó chỉ cho cái thế giới này này, thế giới chúng ta đang sống này. Bên ngoài tưởng đơn giản dễ hiểu nhưng không dễ hiểu chút nào. Không biết tại sao này, do cái gì mà sự sống phát triển, do cái gì mà có các cái hiện tượng sống hình thành sinh trụ hòa diệt, vì sao cây sánh rồi sau đó thì tan, vì sao sự sống cứ thay đổi luôn tục như vậy. Mới nhìn thì giống như là tùy tiện nhưng thực ra là đi theo một quy luật rất là khít khao, và quy luật này nó đang xen vào nhau. Chúng ta tưởng dễ hiểu nhưng càng đi sâu càng bị hiểu. Và thậm chí cái thân chúng ta đây này, chúng ta nói là thân ta, của ta hoặc là sinh ta tôi á, nhưng chúng ta đã hiểu gì về cái thân này chưa? Cái vận hành của cái sự sống trong cơ thể chúng ta này, từ bộ phận một, từng hệ thống một ở trong cơ thể này này, hệ hô hấp, hệ bài tiết, hệ tiêu hóa, hệ vân vân, nhiều thứ lắm, nó đường hệ thống nó vận hành như thế nào chúng ta có biết đâu. Các nhà khoa học khi phân tích nó ra chỉ biết nó tồn tại dạng này dạng kia, nhưng vì sao nó vận hành như vậy không hiểu nổi. Cho nên càng tìm hiểu con người mới thấy mình càng nhỏ bé. Ai không biết á, thì tưởng mình ghê gớm lắm, nhưng những người càng biết nhiều ta càng khiêm tốn, vì họ biết rằng cái biết của họ chẳng là gì so với cái biết của vũ trụ này, của sự sống này. Huyền chính là thế giới nhiệm màu mà chúng ta đang tồn tại này. Chúng ta phải mở mắt mở tay ra mà học hỏi để điều chỉnh lại cho nó phù hợp. Tại vì chúng ta không phù hợp, sống phù hợp với các quy luật này á, pháp á, thì chúng ta sẽ bị tổn thương tổn hại ngay tức khắc. Còn không, tại một trong những cái tư tưởng Phật học có nghĩa là nhất thiết pháp không, có nghĩa là bên huyền được tượng trưng cho hữu, thì bên không tượng trưng cho cái mà vắng bóng cái gì không. Nó có hai ba mấy vắng bóng mấy cái. Vắng bóng thứ nhất á, là không có cái gì ở trong tất cả hiện tượng đó tồn tại lâu dài theo nghĩa là một đơn vị duy nhất. Chúng luôn luôn biến đổi thay hình đổi dạng liên tục theo những cái quy luật mà đến bây giờ chúng ta vẫn không hiểu được, chỉ có thể chấp nhận chúng chứ chúng ta không hiểu. Thứ hai, trong cái tồn tại của muôn loài vạn vật đó, nó vắng bóng bản ngã cái tôi của ta. Chỉ không trong đó, nghĩa đầu tiên chỉ cho hiện tượng sự vật là không có bản thể ở trong các hiện tượng sự vật tồn tại lâu dài bất biến. Nghĩa thứ hai dành cho cái chuyện tu tập đó là và trong tất cả hiện tượng sự vật, kể cả bản thân chúng ta cũng hoàn toàn không có cái ngã theo nghĩa bản thể tồn tại bất biến đó. Khi hiểu được điều đó thì ở trong thế giới trung trung của duyên này mà tồn tại á, thì người giác ngộ là người thấy ra bản chất của hiện tượng sự vật và không bị cột trói bởi các sợi dây trói buộc bởi ta, của ta hoặc là từ ngã. Đó chính là nghĩa của chữ không. Nói tóm lại, huyền là thế giới chúng ta đang sống. Ở trong thế giới đó mà tâm không dính mắc, không bị cột trói, thấy rõ bản chất quy luật của hiện tượng sự vật, tùy theo đó mà ứng xử, thì đó chính là không. Dạ thưa Hòa Thượng ạ, thưa đại chúng ạ, Hòa Thượng cho con hỏi cái thượng tọa bộ của Theravada bây giờ xuất phát từ Sri Lanka ấy, thì có những cái gì khác biệt so với lại cái thượng tọa bộ cũ của Ấn Độ ạ? Thượng tọa bộ Theravada ở Sri Lanka nó khác với cái thượng tọa bộ ở bên Ấn Độ. Bắt đầu sau khi ngài Mahinda và sau đó là em ngài là Tỳ Khưu Ni thành đi Sanghamitta, thừa lệnh của vua cha là đại đế Asok đưa Phật pháp ra truyền bá ở bên đạo quốc đó. Và sau đó họ thời xưa nó không phải như bây giờ mà đi lại dễ dàng, cái eo biển khoảng 30-40 cây số đó, nhưng mà không dễ gì qua lại được, chỉ có hữu sự làm lâu lâu mà có chừng thuyền đi về thôi. Cho nên hầu như nó nói giãn đoạn hoàn toàn, không chịu ảnh hưởng gì đối với Phật giáo của tại Ấn Độ. Trong cái tại Ấn Độ sau đó thì Phật giáo bắt đầu biến đổi rất là nhiều. Nếu vào thời Vô A Dục thì riêng bên cái Phật giáo truyền thống đó, Theravada nói chung đó, khoảng 10 mấy cái phái, còn bên đại chúng bộ khoảng 10 phái. Nhưng sau khi mà cái nhận lệnh của Theravada mà truyền sang Sri Lanka rồi á, thì ở bên này vẫn tiếp tục phát triển, số các cái bộ phái còn phát triển nhiều hơn, và sau đó một bộ số bộ phái suy tàn chết, và rồi á bên đại chúng bộ cũng phát triển tiếp tục. Do vậy những cái từ mà được sử dụng sau này tại Ấn Độ đó, mà khi những cái vị mà sư ở bên Trung Quốc hoặc Việt Nam bây giờ mà qua tại Ấn Độ để tìm hiểu Phật giáo đó, ghi nhận cái thực trạng về, thì khi đó nó không phải là Phật giáo Theravada ở Sri Lanka mà là ở tại Ấn Độ, cho nên nó mang những hình thức khác nhau. Một số tên mà trong các tông phái ta liệt kê về sau đó là đều tại Ấn Độ hết. Và mỗi phái chủ trương một cái cách tu nó khác nhau, mặc dù đại thể thì giống nhưng mà về một số tiểu tiết khác nhau. Bây giờ ngay tại Sri Lanka, ngay tại bên miền liền này, một trong những nước người ta xem là thành trì của Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng nó không phải hoàn toàn thống nhất. Nếu chính phủ không ra tay can thiệp trong kỳ đại hội Phật giáo những năm tầm mấy đó, thì sự phấn phái ở tại bên Biển Điền còn nhiều hơn nữa. Hiện tại nó nằm ngang ở mức 9 bộ phái. Mặc dù Theravada nhưng 9 bộ phái ở bên đó, trong đó có 3 bộ phái mạnh. Còn tại Ấn Độ thì sau khi mà hết thời kỳ của Vua A Dục rồi thì sự phấn phái càng ngày càng mạnh liệt. Và dân Ấn Độ vốn là cái dân vốn đá thần giáo, rồi qua nhất thần giáo. Ví dụ như thời Đức Phật, trước thời Đức Phật đó là thời đa thần. Tới thời Đức Phật bắt đầu nhất thần giáo, phàm thiên là tối cao. Nhưng về sau nữa thì khi đó bắt đầu mà sinh ra cả cái tư tưởng của Ấn giáo tam vị nhất thể, mà sinh ra ba cái vị mà ta gọi là ba vị thần lớn của bên hệ tư tưởng triết học của Ấn giáo. Còn thời Đức Phật nó ngang phàm thiên thôi. Và cứ như vậy nó sinh ra 6 cái, người ta ghi nhận có 6 cái hệ tư tưởng lớn trong tư tưởng của Vedanta đó, ta gọi là không phải lục sư ngoại đạo thời Đức Phật, mà đó là 6 phái triết học của Ấn giáo. Cùng tồn tại đó là Phật giáo, thì Phật giáo bây giờ cũng phát triển để tồn tại. Và cái ảnh hưởng của Phật giáo khi Đức Phật còn tại thế khác, khi Đức Phật đã ra đi khác, dục thì nó hoàn toàn khác. Có nghĩa là bây giờ những người giác ngộ không còn nhiều, mà chỉ là những nhà, hầu hết là các nhà nghiên cứu, học giả, học thuật, hoặc sáng tác, kể cả sáng tác tư tưởng. Từ đó bắt đầu nó sinh ra nhiều cái phái Phật giáo, mà sau này người ta lịch sử người ta ghi nhận đó là những giai đoạn phát triển, mà sau này ta gọi phái này bắt đầu là công kích phái kia, hoặc là mà lì cái kia bằng những tên gọi khác nhau. Chẳng hạn như là phải xưng mình đại thừa thì mặc mà lý bên kia là tiểu thừa. À, thái bảo tiểu thừa thì gọi bên kia là bà la môn. Rồi bắt đầu sinh ra cái ông đại thừa nó chưa được, phải tập trung tất cả cho nên gọi nhất thừa. À, rồi các luồng thư ra đời. Cái luồng thư sớm nhất đó là luồng thư Abhidhamma mà thời vô A Dục, à, là trong cái kết tập đầu tiên á, bắt đầu ghi nhận đưa vào trong cái tàng thư của Phật giáo, xem là bộ thư cái phần thứ ba mà người ta dùng, người ta gọi là cái luồng thư Abhidhamma. Và sau đó thì một số tông phái khác cũng có luồng thư đó, chẳng hạn như là A Tỳ Đạt Ma Câu Xả Luận cũng là một cái dạng luồng thư đó, nhưng mà khi đọc lại thì nó nghèo nàn hơn cái Abhidhamma nhiều. Rồi A Tỳ Đạt Ma gì túc luận đấy, thầy quên một cái từ dự hạt gì túc luận đó, cũng một cái dạng như vậy nữa. Rồi kể đó là xuất hiện ví dụ như là các cái luận thư của bên Trung Quảng Luận phát triển về sau hết, giai đoạn đó phát triển về sau tại Ấn Độ hết. Bên Sri Lanka nhờ cách biệt bởi cái eo biển cho nên nó không bị tác động bởi cái Phật giáo tại Ấn Độ. Còn tại Ấn Độ sau đó là phát triển theo nhiều chiều hướng, mở rộng ra và suy tàn dần, suy tàn về nội dung Phật học cốt lõi, còn phát triển những cái râu ria, những cái sáng tác về sau này. Từ đó nó gần như là nó không phân biệt được cái chư thân của Ấn giáo và chư vị Bồ Tát còn lại ở trong cả cái hệ thống Phật giáo phát triển sau này. Chúng ta đọc Ấn Độ tìm hiểu Phật, cái nhận Ấn Độ biết họ có vô số thần. Thì bây giờ trong cái Phật giáo phát triển về sau có một số tông phái cũng vô số Bồ Tát chứa kẻ thân. Chẳng hạn có những quyển kinh mà liệt kê tên Bồ Tát về các vị thân thống á, là mất mấy quyển dài thế cồn thế này rồi. Cái đó thời Đức Phật đâu có đâu. Tức là hoàn toàn sáng tác của đời sau hết. Mà do vì không còn người giác ngộ mà chỉ là những nhà suy luận ngồi trong thư phòng mà ngồi tưởng tượng ra. Thứ hai là một số có chứng đắc về thiền định, nhưng mà sau đó thì lại bị vướng bởi cái đó, và bắt đầu họ cũng tưởng tượng ra nhiều thứ khác nhau, từ đó hình thành nhiều cách giải thích khác về Phật học hoặc các loại thiền này kia, trở thành ra khiến cho Phật giáo càng ngày càng xa gốc. Đó là lý do. Bây giờ khi đọc về các cái tư tưởng Phật học phát triển phía sau á, nó gần giống với cái tư tưởng của Ấn giáo là vậy. Đó là lý do mà một nhà nghiên cứu Tây Phương khi tìm hiểu về đạo Phật, nó đọc cả Tam Tạng các thứ này kia, và vì làm nhà nghiên cứu ông có cái phải là nhà tu tập trải nghiệm tâm linh, cho nên ông chỉ nhận định trên văn bản, và ông đưa ra một cái nhận xét rằng Phật giáo chỉ là một phiên bản khác của Ấn giáo. Đó là lý do mà cái nhà nghiên cứu người ta đưa ra cái nhận xét đó. Họ dựa trên văn bản thì họ nói điều đó là không sai. Tại vì khi mà đọc Tam Tạng về Pali hoặc là các cái kinh sách Phật giáo được phát triển về sau này thì sự nhập nhòa giữa tư tưởng Ấn giáo và Phật giáo nó đang xen vào nhau. Tại vì người ta không biết cái gốc cho nên không phân biệt được cái ngọn gọi là cái gì. Thế thôi. Phật giáo đại thượng tọa bộ của Sri Lanka thì do là cách biệt với lại Ấn Độ nên là không bị ảnh hưởng. Còn thượng tọa bộ của Ấn Độ thì là do bị du nhập bởi các cái tôn giáo khác nên là bị suy tàn đúng không ạ? Đó là một trong những nguyên nhân. Dạ vâng, con xin chiên hòa thượng. Vâng ạ, con bạch sư, con được biết đến Theravada qua một khóa thiền Vipassana, và con bắt đầu bị thu hút bởi Theravada. Nó rất là khác biệt với những gì mà con đã từng chứng kiến trước đó trong đạo Phật. Nhưng mà sau khi mà con biết đến tinh thần huyền không thì con lại khám phá ra là nó có một cái góc rất là khác. Ví dụ khi mà con đi thiền Vipassana những cái ngày đầu tiên á, thì rất là tập trung vào pháp hành, vào thiền định, vào thiền chỉ, thiền quán. Và sau khi mà về á, thì gần như là con không thể giữ được cái nếp mà tu tập như vậy. Thế khi mà con được tiếp xúc với tinh thần huyền không qua các thầy thì con nhìn thấy được cái góc nhìn khác, mà coi rằng đạo Phật là một đạo an vui để có thể sống tỉnh thức và trọn vẹn ở ngay trong đời sống thường nhật. Thế thì con có một cái sự chưa được thấu suốt, và cũng mong là thầy gợi ý cho chúng con để làm sao chúng con có được cái sự ngộ đạo tốt nhất ở trong cái khóa tu này, cũng như là sau khi chúng con về lại cuộc sống bình thường. Đấy là cái cách làm thế nào để chúng con ứng dụng được, thực hiện được chánh niệm và tỉnh giác theo cái cách suy nghĩ, cái cách nghĩ như vậy trong đời sống thường nhật, trong mọi hành vi rồi đời sống bình thường của chúng con ạ. Con chưa ăn sữa. Vậy thì con cứ việc lắng nghe, học hỏi, thực tập trong suốt cái quá trình đang tu học tại đây. Thì nếu khi con theo đúng như vậy thì con sẽ hiểu cái khi trở về lại đời sống bình thường ở gia đình đó, thì con sẽ nắm được nguyên tắc để tu tập như thế nào. Nói một lời là không hết, tại vì cái này nó phải có từng bước. Giống như ngay cả cái thầy nói vừa lúc nãy câu chuyện về giới, về nguyên tắc sống lành mạnh, nó đã khác rồi. Nó cũng vậy. Nếu con đã tìm hiểu về tinh thần huyền không rồi thì con sẽ biết, con có lẽ con có một khái niệm đó là riêng đối với thầy á, không có thiền Vipassana hoặc minh sát của tự niệm xứ, cái đó không phải là thiền. Và Đức Phật cũng không dạy thiền theo cái lối đó. Có thể có một số trường hợp với các vị tỳ khưu hoặc mới tu này kia đó, thầy thấy không lo mà tu tập đó, thì Đức Phật có nói kiếm một chỗ mà ngồi cho nó an tịnh các thứ này kia, hoặc là bắt đầu mà để mà rèn luyện cái tâm của mình thì có. Nhưng nói Đức Phật dạy thiền để người ta chứng cái này chứng cái kia thì trong cái thông điệp của Đức Phật hoặc lời dạy mà thầy biết được thì nó không có đó. Vấn đề ghi chép lại trong kinh điển đó là vấn đề khác nữa. Vì kinh điển là văn bản chúng ta đang đọc đó, nó được ghi chép chính thức là ít nhất 400 năm sau khi Đức Phật đã vãng bóng. Rồi rất nhiều tư tưởng được đan xen vào trong đó, chèn vào trong đó. Về sau là còn được chuyển từ cái văn từ Sri Lanka đó mà chuyển sang Pali Ma Kiệt Đà là 1.000 năm nữa. Nó còn là một nghi án lịch sử nữa. Tại vì cái người dịch đó là người ta ghi nhận rằng chỉ trong thời gian 3 hoặc 6 tháng thôi mà có thể chuyển được toàn bộ tam tạng từ văn từ Tích Lan mà qua Pali. Đó là một chuyện không phải dễ gì làm được. Bây giờ cả một hội đồng dịch thuật làm vậy cũng được thay này, chứ đừng là một người. Thứ hai, sau khi dịch xong không bao lâu á, thì cái nguyên bản bằng văn từ Sinhali đó trong bảo tạp đã bị chạy. Lý do chạy người ta không hiểu, nhưng mà rõ ràng không có bản gốc để đối chiếu bản dịch này khả tính được bao nhiêu phần trăm. Thứ ba, cái vị này sau khi trở lại Ấn Độ một thời gian không tìm ra tung tích, mất đâu không ai rõ. Đó là những nghi án lịch sử. Đấy. Mà trong khi bây giờ khó khăn của chúng ta là tìm hiểu Phật học xuyên qua tất cả những văn bản có sẵn đó. Đấy. Làm sao lọc lõi được lời dạy nào là của Đức Phật, lời nào là của ngoại đạo, lời nào là ẩn giáo Bà La Môn chèn vào, lời nào là những cách giải thích của đời sau. Đó là vấn đề mà muốn học Phật đúng mức, chúng ta phải đọc, phải hiểu được điều ấy. Còn nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục thì giống như những cái trường Phật học đang dạy đó. Họ đang dạy theo cái lối có sẵn như vậy hết. Và thậm chí là nhiều nơi tin rằng chỉ có cách giải thích đó mới đúng thôi. Nhưng riêng thầy thì sau về quá trình trải nghiệm, tìm hiểu, nghiên cứu, thầy phân lần ra được vấn đề. Và do vậy thầy sẽ chia sẻ cái đó cho mọi người. Rồi bây giờ câu hỏi cuối cùng. Cũng hết giờ để mọi người còn đi quét dọn, lo chuẩn bị điểm tâm và sau đó là lễ khai giảng. Đưa mic cho học viên cuối đó. Học viên ở trước kìa. Dạ, con kính bà sư ạ. Dạ, con kính chào mọi người ạ. Dạ, sư cho con hỏi là niềm tin có phải là ở nhân quả hay là không ạ? Và làm sao để gia tăng niềm tin ạ? Dạ, con có xem phim thì con thấy giống như Đạt Ma Sư Tổ, dạ như là ngày Lục Tổ Huệ Năng thì chỉ cần nghe một vài câu kinh thì ngài đã có niềm tin rồi, ngài xuất gia. Còn hiện tại bây giờ giống như đa số là sống gần chùa chiền hoặc giả như đọc kinh kệ suốt ngày, nhưng mà niềm tin cứ nửa vời, tu một thời gian lại bỏ xong rồi lại tu, không biết đó là nguyên nhân gì ạ. Dạ con cảm ơn ạ. Thứ nhất là chuyện phim ảnh là nó là ta hư cấu của chơi vậy thôi. Chuyện phim là chuyện phim, mà chuyện đời thực là chuyện đời thực. Chuyện đời thực chỉ gợi ý cho người ta làm phim để kiếm tiền. Còn nói được sự thực, không có mấy cuộn phim làm được điều ấy. Cho nên người ta hay nói nghệ thuật là ảnh trăng lừa dối. Thứ hai, nhân quả là gì? Và niềm tin có phải là nhân quả không, liên hệ đến nhân quả không? Trong khóa học này các vị sẽ được học về định luật nhân quả, và trong đó có một nội dung là luật về hành vi và hậu quả của hành vi. Thì thông qua cách hiểu đó thì khi đó các vị sẽ hiểu là xem xét lại niềm tin có phải là nhân quả không. Bây giờ một khi chưa hiểu rõ cái nhân quả là gì, hành vi và hậu quả hành vi là gì, tức là luật nghiệp báo đó, thì nói nó vẫn mơ hồ. Chỉ bằng khi học xong rồi đó, biết rõ nhân cái định luật nhân quả là gì, luật về nghiệp và hậu quả của nghiệp tức là báo là gì, hoặc là hành vi hậu quả hành vi là gì, thì mình xem xét lại niềm tin có phải là nhân có ai không, từ mình sẽ đưa ra cái kết luận. Đó, câu trả lời của thầy là vậy đó. Bây giờ 6 giờ ha, chúng ta tạm nghỉ, mọi người đi quét dọn rồi chuẩn bị cho lễ khai giảng. Chúng ta sẽ gặp lại trong lễ khai giảng. À, quý vị chúng ta chắp tay lên để tri ân. Thay mặt toàn thể học viên, chúng con thành kính tri ân ngài Hòa Thượng đã hoan hỷ từ bi quang lâm hội trường để tham dự phần trà đàm sáng hôm nay. Một lần nữa chúng con thành tâm tri ân ngài. À, quý vị nói đời sa thú đến ngài. Sa thú, sa thú, sa thú. À, mọi người từ từ đã, mọi người từ từ một chút đã. À, mọi người cứ ngồi xuống đã.